Hello Lê Minh Quang, hello Công Minh, hello Phụng Cơ, cảm ơn Dương Bé Nhỏ đã tặng sao, hello Ngọc Linh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Chạy không? Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với nhau trong những giờ phút giải trí để chờ bóng lăn trận đấu Việt Nam gặp Malaysia. Và tôi nói luôn là tôi dự đoán tỷ số là 2-1. Thôi mình khiêm tốn, các bạn biết Tũng luôn luôn khiêm tốn. Ok, chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma của một tác giả. Lần đầu tiên Tũng được làm việc đó là tác giả Lê Như Tiên. Lê Như Tiên gửi tới chúng ta bộ truyện ma mang tên Quan tài quỷ nhập. Bộ truyện này Tũng sẽ dự định diễn đọc trong vòng 3 tập. Để tương tác với tác giả, các bạn có thể truy cập vào link Facebook của tác giả Tũng để ở dưới phần mô tả của video ở bên YouTube. Và một chút nữa thì Như Tiên nếu như mà có join vào trong trình livestream ở bên fanpage thì các admin game bình luận lên dùm anh. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của truyện ma làng quê kinh dị Quan tài quỷ nhập của tác giả Lê Như Tiên. Bà Vương vừa thiếp đi được một chút thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng dồn dập cùng với giọng gấp gáp của con Tí, người hầu. Bà chủ ơi, bà chủ ơi, cô hai không xong rồi bà chủ ơi. Mới chỉ nghe đến như vậy thôi, bà đã gọt vội bật dậy, với lấy cái áo khoác, rồi sau đó cuống cuồng mở cửa. Làm sao? Thế có cái gì mày từ từ nói bà nghe xem nào? Bà ơi, bà sang phòng cô hai đi, kẻo không kịp mất bà ơi. Nói đoạn, chị người hầu quay người chạy trước. Bà Vương vội vàng lật đật chạy theo sau. Chạy sang đến bên phòng của Hạ Lam thì tất cả gia nhân trong nhà, ông Vương, chồng bà cùng với cả cô Tốn cũng đều có mặt, đang vây quanh cái giường trải ga trắng xóa. Hạ Lam mỏi mệt nằm đó thở rất khẽ. Bà Vương lao về phía con gái mà khóc giống lên. Ôi dồi ôi, con ơi, sao con tôi nó khổ thế này? Cô gái đang nằm ở trên giường, hé mắt nhìn khắp lượt những người có mặt ở trong phòng. Ánh mắt dừng lại ở chỗ thằng cô Tốn. Ông Vương nhanh ý đẩy nó lại cạnh giường. Thằng cô khóc thốt thít. Mẹ ơi, mẹ dậy đi chơi với con. Mẹ đừng nằm đây. Con muốn mẹ dẫn con đi xem chợ. Hạ Lam run rẩy đưa tay với về phía con, bàn tay nổi đầy gân yếu ớt. Miệng cô mấp máy muốn nói nhưng dường như chẳng còn sức để phát ra âm thanh. Từ khóe mắt cô một giọt nước mắt trào ra, bàn tay của cô từ từ thõng xuống. Cứ như vậy, cô lìa đời. Bà Vương gào lên. Con ơi, con tỉnh dậy đi con. Sao lại bỏ mẹ thế này à con ơi? Ông trời ơi, ông trả lại con cho tôi rồi con ơi. Sao con tôi khổ thế này à con ơi? Khắp cả căn phòng, mọi người sụt sịt theo tiếng khóc gào của bà Vương. Người duy nhất có thể giữ được bình tĩnh lúc này cũng chỉ là ông Vương. Tuy ông rất đau lòng trước sự ra đi của con gái, nhưng ông là người chủ gia đình, ông còn phải lo cáng đáng mọi việc. Vả lại, cái chết của con gái ông là điều mà mọi người cũng đã có thể tính trước. Ông cố nuốt những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, khuyên vợ bình tĩnh để còn lo hậu sự, còn chăm sóc cho cháu ngoại mình. Ông chia việc cho những người hầu trong nhà, kẻ đi báo tang cho mọi người biết cô Hạ Lam qua đời, người đi mời thầy cúng, kẻ đi chuẩn bị đồ tang sự. Ông còn đặc biệt dặn một gia nhân nhanh chóng lên huyện tìm cách báo tin cho Hai Thiêm là chồng của Hạ Lam. Hạ Lam là con gái duy nhất của gia đình Bá Hộ Vương, nhà ấy nổi tiếng giàu có nhất cái xứ Vân Điền. Năm nay cô vừa tròn 24. Tuy nhà giàu có nhưng ông bà lại hiền lành, có tính thương người, sống đức độ. Ai trong vùng này gặp khó khăn hoạn nạn, ông bà đều sẵn lòng giúp đỡ. Tất cả cơ ngơi mà ông có được đều dựa vào việc buôn bán tơ lụa mà ra. Ngay từ khi còn trẻ, ông theo cha ông đi khắp mọi miền đất nước buôn bán tơ lụa. Gặp thời gia đình ông phất lên trông thấy, và bây giờ trở thành phú gia giàu có nhất xứ Vân Điền. Độ 30 năm trước, trong một chuyến đi buôn về, ông có nhặt được một đứa bé bị người ta đem vứt bỏ dọc đường. Là đứa bé trai mới chỉ độ 5-6 tháng tuổi. Nhìn cách ăn mặc ấy, ông biết đây cũng không phải là con nhà nghèo. Người dân quanh đây lo kiếm ăn từng bữa còn khó, lấy đâu ra tơ lụa mà quấn đứa bé. Ông bèn đem đứa bé về nhà, giao cho bà Ba Thiêm là người chuyên lo việc bếp núc, chăm bẵm. Rồi sai gia nhân đánh tiếng khắp vùng để xem có nhà ai bị lạc con thì đến mà tìm lại. Ấy thế mà mãi không có ai đến nhận. Bà Ba Thiêm nhận luôn đứa bé là con, rồi người ta cũng quen gọi nó cái tên là Hai Thiêm. Cho đến khi Hai Thiêm tròn 10 tuổi, bà Ba Thiêm đột ngột qua đời. Vì nó chẳng còn ai thân thích, ông Vương lại tiếp tục để ở trong nhà làm những việc lặt vặt. Hai Thiêm lớn lên thông minh nhanh nhẹn, được ông Vương dạy cho học chữ, lại cho đi theo trong những chuyến đi buôn. Vốn sáng dạ, rất nhanh anh đã nắm được mánh khóe trong nghề. Nhờ có Hai Thiêm mà lợi nhuận trong những chuyến đi càng ngày càng tăng lên gấp bội. Ông Vương cũng lấy làm hài lòng lắm. Hai Thiêm và Hạ Lam lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Cho đến khi chuyện đến tai của ông bà Vương thì ông bà cũng chẳng cấm cản. Vốn không có con trai nối dõi, từ lâu ông Vương đã coi Hai Thiêm như là con trong nhà. Năm Hạ Lam 20 tuổi thì hai người tổ chức đám cưới. Một năm sau, thằng cu Tũn ra đời trong niềm hân hoan hạnh phúc của tất cả mọi người. Ông Vương rút về an dưỡng tuổi già, giao hết cơ ngơi buôn bán cho Hai Thiêm quản lý. Những tưởng cuộc sống êm đẹp là như vậy, thế mà mấy tháng gần đây, chẳng hiểu làm sao Hạ Lam liên tục cảm thấy khó ở, mất ăn mất ngủ, người gầy dọc cả đi. Thương con, ông bà Vương mời rất nhiều danh y có tiếng về bắt bệnh, nhưng cũng chẳng có kết quả. Nhìn con gái cứ héo mòn đi từng ngày, mà ông bà đau như là đứt từng khúc ruột vậy. Cho đến ngày hôm nay, cô chút hơi thở cuối cùng, Hai Thiêm vẫn còn đang dở chuyến đi buôn ở tận ngoài mạn Tây Bắc. Ông Vương cho người báo tin, có nhanh thì cũng phải cả tháng mới về nhà được. Bấy giờ, ở trong nhà ông Vương chật kín cả người, anh em họ hàng bà con lối xóm và cả những bạn hàng của ông biết tin họ đều đến chia buồn. Ai cũng đỏ hoe cả mắt, tiếc thương cho Hạ Lam một đời hồng nhan bạc phận, ra đi khi còn quá trẻ. Bà Vương khóc thương con nhiều quá, đã kiệt sức, chỉ còn ngồi rũ rượi bên cạnh thi thể con gái mà nấc lên nghẹn ngào. Người ta chuyển vào nhà một cái quan tài bằng gỗ xoan đào đẹp lắm. Tên gia nhân ghé tai ông Vương. Dạ, bẩm ông, Cái quan tài này con mua từ cửa hàng đồ gỗ lớn nhất nhì ở trên huyện ấy. Nó được đóng bằng gỗ cây xoan đào ở đầu làng ta. Cái cây mà vừa bị bão quật đổ mấy tháng trước đấy. Ông có nhớ không ông? Ông Vương nhớ chứ. Mà không chỉ riêng ông Vương, tất cả người dân xứ Vân Điền này, ai còn lạ gì cái cây xoan đào ấy. Nó có tuổi đời dễ phải đến cả vài chục năm, có khi còn ngót cả trăm năm. Đứng sừng sững ở đầu làng, ngay bên cạnh cây đa, như là một biểu tượng của làng. Vài tháng trước, trong một cơn bão, nó quật đổ. Người trên huyện xuống xẻ gỗ mang về. Thật không ngờ được, nay lại có cơ duyên trở về làng Vân Điền lo hậu sự cho con gái ông. Cũng xem như ấy là một cái duyên. Ông Vương khẽ gật đầu hài lòng. Cái quan tài màu nâu đỏ bóng mịn, tất cả các cạnh được đục đẽo khéo léo vuông vức, vân gỗ nổi lên đẹp lắm. Chỉ có điều, nếu như nhìn thật kỹ, người ta sẽ thấy cái vân gỗ chuyển thành màu đỏ sẫm, chằng chịt li ti như là mạch máu. Ông thầy Hán cũng được mời tới để xem giờ hạ huyệt, lo chuyện cúng bái cho Hạ Lam. Sau khi xem ngày tháng năm sinh, giờ mất của cô ấy, ông thông báo là 6 giờ chiều sẽ làm lễ nhập quan, chiều ngày mai sẽ tiến hành hạ huyệt. Khi người ta làm lễ khâm liệm cho Hạ Lam thì bà Vương vì đau buồn quá cho nên ngất lịm đi. Người ta đưa bà vào buồng nghỉ ngơi, đến khi tỉnh dậy đã là quá nửa đêm. Mọi người đến viếng đã về hết, trong nhà chỉ còn lại ông thầy cúng, một vài người trong xóm và họ hàng ở lại, giúp quản linh cữu cho đỡ phần trống vắng. Cắm ba que hương lên trên cái bát nhang để ở đầu quan tài, bà Vương sụt sùi. Con ơi, sao con nỡ bỏ cha bỏ mẹ mà đi con ơi? Con ơi, con có nghe mẹ gọi không con ơi? Lam ơi! Trong đêm thanh vắng, tiếng khóc của bà vang lên, càng làm cho những người có mặt ở đấy cảm thấy thê lương hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên, bát hương ở đầu cái quan tài đang yên đang lành như thế, chả hiểu vì sao nó bùng cháy lên đùng đùng đến ghê rợn. Một vài người vội vàng xuống lại dập lửa. Bà Vương ôm khẽ tựa đầu vào cái quan tài mà khóc giống lên. Ôi dồi ôi, con ơi, con ơi, con sống khôn con chết thiêng, con còn điều gì chăn trối? Con về con nói với mẹ con ơi. Ôi con ơi, sao con có khổ thế này à con ơi? Đang khóc, bỗng dưng bà sững lại. Bà cố kìm lại để không cho tiếng khóc bật ra, mà chỉ là những âm thanh nghèn nghẹn. Bởi vì bà rõ ràng vừa nghe thấy ở bên trong quan tài có những tiếng lục cả lục cục. Nghĩ là mình bị ảo giác, bà giỏng tai lắng nghe. Những tiếng lục cục lại phát ra. Bà Vương hốt hoảng. Ông ơi, ông ơi, ông ra đây mà xem này, ở trong này có cái tiếng động ông ơi. Ông Vương và mọi người vội vàng xuống lại xem là cái sự gì. Bà Vương kể là có tiếng động ở trong quan tài mà mọi người chẳng tin. Ông Vương an ủi vợ, nghĩ bà thương con quá mà sinh ra ảo giác. Ôi, tôi biết bà thương con, nhưng mà con Hạ Lam nó chết rồi, làm sao mà tỉnh được nữa. Tôi cũng đau lòng lắm, nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Bà nghe tôi, bà về buồng nghỉ ngơi đi, rồi còn phải lo cho thằng cu chứ. Nói xong, ông sai con tí đưa bà về buồng nghỉ ngơi, giữ sức để ngày mai còn lo hậu sự cho Hạ Lam. Đúng lúc bà định quay đi thì một lần nữa âm thanh lại vang lên. Lần này ông Vương và tất cả những người có mặt ở đây đều nghe rõ. Bà Vương lại gào lên: Ông ơi, ông thấy chưa, tôi đã bảo có tiếng động thật mà. Con Hạ Lam nó tỉnh rồi, nó dậy kìa, nó sống lại đấy ông ơi. Ông ơi, ông mở nắp quan tài ra đi, ông mở nắp quan tài ra đi. Bấy giờ ông thầy Hãn đứng ở bên cạnh, đưa tay lên bấm độn một hồi, đoạn ông lắc lắc đầu: Không, cái chuyện này là hoàn toàn không thể đâu. Số cô nhà là hết lộc rồi, dương khí đã tận rồi, làm sao mà sống dậy được. Ấy thế nhưng lần thứ ba âm thanh lộc cọc lại phát ra. Lần này âm thanh ấy rõ ràng lắm, dồn dập lắm. Bà Vương rú lên với đám người hầu: Chúng mày Nhanh lên cậy nắp quan tài ra cho tao. Con tao sống dậy rồi, con tao nó sống dậy thật rồi. Ông thầy Hãn muốn ngăn lại, giải thích với bà là chuyện này trái với lẽ tự nhiên. Bởi vì số của cô đã tận, nếu mà cô sống dậy thì có chăng chỉ là đại họa. Thế nhưng thấy bà như vậy cũng phải bất lực. Bấy giờ bà Vương chỉ nghĩ đến con mình, chứ làm gì lấy đâu tâm trí nghe lời người khác nói. Mặc dù sợ hãi trước sự thôi thúc của bà Vương, bọn gia nhân cũng phải nghiến răng nghiến lợi khiêng cái quan tài đặt thi thể của cô xuống đất, dùng hết sức mà cậy đinh ở trên nắp ván thiên. Cho đến khi cái đinh cuối cùng được bật lên, nắp quan tài được dỡ xuống, ai nấy đều ngỡ ngàng. Bởi vì bên trong quan tài, cô Hạ Lam thực sự sống dậy. Cô ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, đôi mắt lấm lét nhìn ông thầy Hãn. Có mấy người sợ hãi lùi ra xa, như đề phòng cái gì ghê lắm. Bà Vương lao vào ôm chầm lấy con, bà vừa khóc vừa liên tục tạ ơn trời Phật vì đã cứu sống con bà. Hạ Lam đẩy bà ra, miệng liên tục kêu đói. Nói đoạn, cô chồm người lên, vồ thẳng lấy con gà cúng ở bên cạnh, đưa vào mồm nhai ngấu nghiến. Hình ảnh bấy giờ làm tất cả mọi người có mặt cũng phải nổi hết cả da gà da chó. Cô Hạ Lam vẫn còn mặc nguyên bộ đồ nệm của người chết, mái tóc dài buông xõa che ở trên mặt. Cô ngồi chồm hổm ngay bên cạnh cái quan tài mà mới chỉ vài phút trước thi thể của cô còn nằm ở trong ấy. Mồm cô nhồm nhòm gặm thịt gà, cứ để nguyên con mà cắn mà xé. Thậm chí tiếng của cô nhai xương còn ráo ráo vang lên. Chỉ có một thoáng, con gà đã nằm gọn ở trong bụng. Bà Vương đứng bên cạnh con gái, nước mắt ngắn dài, thương con. Bà không thể hình dung được cô con gái trước mặt mình lại là Hạ Lam tiểu thư Đài Cát. Thấy con đã tỉnh dậy, hoàn toàn khỏe mạnh, lại ăn một hơi hết cả con gà, ai nấy trong nhà bấy giờ mới thở phào yên tâm. Họ cùng nhau chúc mừng Hạ Lam trở về từ cõi chết, chúc mừng gia đình ông bà Vương ở hiền gặp lành, rồi thu dọn hết đồ tang lễ. Duy chỉ có ông thầy Hãn lúc ấy là khuôn mặt cứ đăm đăm, cứ đứng nhìn Hạ Lam. Một hồi, ông lặng lẽ lắc đầu rồi bỏ về. Hạ Lam tỉnh dậy, nhưng dường như cô biến thành một người khác. Cô suốt ngày nhốt mình ở trong buồng, không nói chuyện với ai, cũng không cần ai hầu hạ. Ở trong buồng cô cả ngày lẫn đêm, tối om om. Ngày trước cô và thằng bé con không rời nhau nửa bước, ấy vậy mà bây giờ cô cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến con mình cả. Thằng bé cũng vậy, mỗi một lần nhìn thấy mẹ là nó khóc thét lên, nấp đằng sau lưng ông bà ngoại. Bà Vương mỗi một lần nhớ con vào buồng thăm, cô chỉ trả lời qua loa, rồi biện lý do là mệt, muốn đi ngủ, đuổi khéo bà ra ngoài. Tất cả những chuyện trước đây, cô mơ mơ hồ hồ, nhớ không rõ. Có một điều lạ nữa là Hạ Lam từ khi sống lại, lại ăn rất khỏe. Trước đây cô ăn uống điềm đạm, chủ yếu là ăn rau quả, tuyệt nhiên không đụng đến thịt thà cá mú. Ấy thế mà bây giờ cô lại bỏ qua hết mà chỉ ăn thịt. Sức ăn của cô làm cho mọi người kinh hãi. Thậm chí có lần mình cô ăn hết cả một con heo con quay. Ông bà Vương cũng chỉ nghĩ là thôi thì con gái nó ốm một đoạn thời gian dài, bây giờ nó khỏe lại, nó ở trong cái giai đoạn hồi sức, giống như là người ta nói ăn chả bữa gì gì ấy, thế cũng được. Ông bà dặn người làm, chỉ cần là cô yêu cầu bất kỳ cái gì là phải đáp ứng ngay. Người ăn kẻ ở trong nhà nhìn thấy cô chủ mỗi một lần mang thức ăn vào buồng, lập tức bị đuổi ra. Nếu mà không thì cũng chẳng đứa nào dám ở lâu lại đó. Trong buồng tối om om, không có một chút ánh sáng, mà chẳng hiểu làm sao trong ấy lúc nào cũng lạnh lẽo. Vừa mới bước vào thôi đã phải rùng mình. Gần đây đám người hầu ở trong nhà truyền tai nhau chuyện giữa đêm chúng nó dậy đi vệ sinh, chúng nó bắt gặp hình ảnh một cái bóng trắng lẻn từ trong nhà ra ngoài qua đường cửa chính. Cái bóng di chuyển nhanh cho nên cũng không biết là người hay là cái thứ gì. Ban đầu họ nghĩ là họ ngủ mơ hoa mắt, thế nhưng nhiều người khẳng định là cùng thấy. Kiểm tra lại một loạt người hầu trong nhà thì chẳng thấy thiếu ai, nghi là quân ăn trộm. Thế nhưng ban ngày tìm thì lại chẳng thấy gì cả. Có người nói buổi tối nghe thấy ở trong buồng của cô Hạ Lam tiếng hát vang lên rất thê lương. Bài hát kể về tình yêu của một nàng ca kỹ trẻ mà trước nay mọi người đã bao giờ nghe cô Hạ Lam cô hát đâu. Cũng chẳng biết là cô học bài hát này ở đâu. Bởi vì từ bé tiểu thư khuê các được cha mẹ quản lý nghiêm, những bài hát sướt mướt yêu đương như thế làm sao cô biết. Thế thì giọng hát đêm đêm mà phát ra từ trong buồng của cô Hạ Lam kia là của ai? Là em ngồi trước gương soi, trái tim vỡ làm đôi, chờ người về chẳng thấy. Em lẻ loi một đời, em ngồi trước gương soi, là em ngồi trước gương soi, trái tim vỡ làm đôi, chờ người về chẳng thấy. Em lẻ loi một đời, em ngồi trước gương soi. Gần đây người trong chợ cũng bắt đầu xôn xao bàn tán về chuyện ở làng này có ma. Có người buổi tối đi soi ếch nghe có tiếng khóc nỉ non ở đằng gốc đa, tưởng là ai có chuyện gì gần cần giúp đỡ cho nên tiến lại gần. Đến nơi thì lại chẳng có ai cả. Họ đi xa lại nghe có tiếng khóc văng vạc vang lên, biết là gặp phải phường ma quỷ, tức tốc chạy về nhà. Từ ấy còn chẳng dám đi soi ếch ban đêm nữa. Những nhà dân ở gần gốc đa thì lại kể, đêm đêm họ nghe có tiếng người ru con à ơi ở bên đằng gốc đa, khi thì lại là tiếng khóc thê lương lắm. Có người còn khẳng định tận mắt họ nhìn thấy có cô gái mặc bộ đồ ngủ trắng toát, tóc dài phủ che mặt, treo mình vắt vẻo trên cây đa mà cất tiếng hát. Bài hát về một người con gái ngồi ở trước gương soi. Không biết thực hư lời đồn như thế nào, nhưng bây giờ hễ mà cứ đến tối thì ai ở yên trong nhà nấy, không có việc gì thì cấm tuyệt, không dám ra ngoài. Hôm ấy bà Vương có việc phải đi ra ngoài. Lúc đi qua buồng của cô Hạ Lam, loáng thoáng nghe thấy trong buồng có tiếng cười khúc khích, rồi lại nghe tiếng Hạ Lam dỗ dành ai đó. Nào, ra mẹ bế em. Ngoan, mẹ thương em của mẹ. Chờ bố, rồi cả gia đình mình cùng đoàn tụ như xưa. Nhá. Nào. Rồi lại nghe tiếng con cười khúc khích. Bà Vương cũng như vui theo cái tâm trạng của con gái. Bà mỉm cười rồi bước về buồng mình. Thế nhưng vào đến trong buồng thì bà ngạc nhiên khi lại thấy thằng cháu ngoại đang chơi cùng với ông của nó ở trong đấy. Bà lắp bắp. Thế thằng cu, thế con ở đây, thế thì ai? Ai ở trong phòng mẹ mày? Ông Vương nhìn bà khó hiểu. Con Hạ Lam, từ ngày nó sống dậy đến nay, làm gì có chịu gặp ai mà có người ở trong buồng nó. Chắc là bà nhìn gà hóa quốc ấy. Hai ông cháu tôi chơi với nhau từ sáng giờ, đâu có nghe thấy cái tiếng gì đâu. Bà Vương mơ mơ hồ hồ, không lẽ là bà nghe nhầm. Trong lòng bà bắt đầu dấy lên một cảm giác lo lắng đến khó tả. Gần đây bà phát hiện, ở trong buồng của Hạ Lam xuất hiện một con búp bê bằng vải cũ kỹ. Bà cứ nhớ mang máng là không biết bà đã từng thấy nó ở đâu mà trông quen mắt lắm. Cố lắm mà chẳng nhớ ra nổi. Hạ Lam cứ suốt ngày ôm con búp bê ở trên tay. Nhiều lần bà muốn lừa lúc con gái ngủ say mà đem vứt nó đi, nhưng không được. Những lúc như vậy, Hạ Lam đột nhiên chồm dậy vồ lấy con búp bê, rồi ngẩng phắt lên nhìn bà, ánh mắt đầy thù hận. Mấy ngày gần đây, cô Hạ Lam cũng có nhiều thay đổi. Cô vẫn không gặp gỡ nói chuyện với ai, nhưng lại dần dần trở lại thân thiện với thằng con trai. Cô sai người hầu đưa thằng cu vào trong buồng mình, rồi vội vàng đóng cửa ngoài. Mấy lần ấy thằng bé sợ lắm, cứ nhìn thấy mẹ là nó khóc lên, vùng vẫy nằng nặc đòi ra. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng khóc im bặt. Người ngoài chỉ nghe thấy tiếng cô Hạ Lam hát ru con, rồi tiếng cười khúc khích, không nghe thấy tiếng của thằng bé nữa. Nghe tiếng ru con của Hạ Lam, ai cũng cảm động, thương cho cô gái trẻ xa chồng gặp biến cố lớn như vậy. Mà hai thiêm vẫn cứ biển biệt đâu đây, chưa thấy trở về. Họ mừng cho Hạ Lam cuối cùng cũng nhớ đến tình mẫu tử mẹ con. Thằng bé bị sốt, ông bà Vương vội vàng cho vời thầy Lang. Thầy Lang khám qua kết luận là nó chỉ bị cảm thông thường, trẻ con ốm vặt như vậy cũng không có gì đáng lo. Ông Lang kê đơn thuốc, dặn ông bà Vương cho nó uống đúng theo hướng dẫn, đảm bảo 3 ngày là khỏi. Thế nhưng 3 ngày trôi qua, uống hết số thuốc thầy đưa, bệnh tình của thằng bé không thuyên giảm. Mấy ngày trước còn lúc tỉnh, lúc mê, bây giờ cả ngày chỉ nằm im thiên thít, dáng vẻ mỏi mệt. Thi thoảng chẳng biết nó mơ thấy gì mà nó còn gào toáng lên. Không, tránh ra, không đi. Ông ngoại ơi, bà ngoại cứu con. Bà Vương nhìn thấy cháu như thế thì đau như tứt đứt từng khúc ruột. Ông bà trước nay luôn ăn ở hiền lành phúc đức, không hiểu làm sao mà tai họa cứ thế giáng xuống đầu ông bà như thế. Nghĩ đến bệnh tình của con gái trước đây, rồi bây giờ lại nhìn đứa cháu ngoại, lòng ông bà nóng như lửa đốt. Ông bà không tiếc tiền cho mời hết tất cả thầy thuốc ở quanh cái xứ này, nhưng cũng chẳng ai tìm ra bệnh của thằng bé. Đến buổi tối ngày thứ 5, bà Vương thút thít. Ông ơi, cái tình hình này thì không ổn rồi ông ạ. Người ta giới thiệu thầy thuốc nào, mình cũng đi cả rồi. Thế mà thằng cu vẫn chẳng thuyên giảm. Nghĩ đến con Lam mà tôi sợ quá. Thằng bé nó còn nhỏ, lỡ mạnh mà nó có mệnh hệ gì thì tôi sống làm sao. Ông ơi, tôi tính thế này ông ạ. Hay là ngày mai mình cho nó lên trên tỉnh đi, đi tìm nhà thuốc lớn, hay là đi tìm ông doctor Tây y mà khám. Chứ thế này tôi lo lắm. Ông Vương trầm ngâm suy nghĩ rồi khẽ gật gật đầu. Từ đây lên đến tỉnh phải đi cả ngày đường. Đường xa xa xôi, tôi sợ thằng bé nó yếu, nó không chịu được. Nhưng mà đến cái nước này rồi thì cũng phải liều chứ biết làm sao. Bà cứ lo thu xếp công việc đi, sáng mai mình đi sớm. Nói đoạn, ông khẽ hắng giọng. Còn cái Tí đâu? Con Tí đâu, vào đây ông bảo xem nào. Con Tí từ ngoài hấp tấp chạy vào. Dạ, ông có gì sai bảo con ạ? Mày gọi hết gia nhân trong nhà vào đây, ông có việc căn dặn, nhanh cái chân lên. Con Tí vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi. Chỉ 5 phút sau, tất cả gia nhân đều có mặt. Ông Vương thông báo với mọi người về việc ngày mai ông bà sẽ đưa thằng bé lên trên tỉnh. Ông lấy hai người đi theo mình hầu hạ, rồi chia sẻ việc cho mọi người còn lại. Ông căn dặn mọi người là phải nhớ trông nom nhà cửa đàng hoàng, đặc biệt là phải chăm sóc cô chủ cẩn thận. Xong xuôi đâu đấy, ông cho mọi người lui xuống. Bà Vương ngồi bên cạnh giường thằng cu, dáng vẻ mệt mỏi. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhà này xảy ra bao nhiêu chuyện. Đầu tiên là cái chết hụt của con gái, rồi những thay đổi của cô sau khi sống dậy làm cho bà đau lòng xót xa. Bây giờ lại đến lượt thằng bé, đứa cháu ngoại đáng thương, bị bệnh bất tử bất tâm. Mấy đêm nay thằng bé đổ bệnh, bà chẳng chợp mắt nổi. Bà cứ túc trực cả ngày lẫn đêm bên giường bệnh của cháu. Bà không yên tâm giao cho đám người hầu, bà phải tự tay chăm sóc đứa cháu thiệt thòi của mình. Bỗng nhiên, còn đang ngồi bần thần như thế thì két một cái, cánh cửa phòng đột ngột bung ra, làm cho cả ông bà ấy cũng giật mình ngoảnh ra ngoài. Một luồng khí lạnh tràn vào trong phòng. Ông bà Vương đưa mắt nhìn ra xem là đứa gia nhân nào vô phép vào mà không gõ cửa. Thế nhưng cũng chẳng có ai. Ông Vương tiến ra ngoài, thò đầu ra xem ở cuối hành lang có cái bóng trắng đang lả lướt trên mặt đất. Đi đến trước cửa phòng của cô Hạ Lam thì cái bóng ấy dừng lại. Nó ngoái đầu lại nhìn ông Vương mà nhoẻn lên một nét cười. Một nét cười vô cùng kinh dị, làm cho ông Vương cũng cảm giác tê tái cả người. Thoáng một cái bóng lẻn vào trong buồng rồi đóng cửa lại. Ông Vương như không tin vào mắt mình, gai ốc nổi lên. Cái bóng trắng ấy rõ ràng chính là cô Hạ Lam. Nhưng làm sao mà người lại có thể đi nhanh như thế? Rồi còn cả cái nét cười ám ảnh ấy. Cái nét cười ấy không phải là của con gái ông. Vội vàng quay lại vào trong buồng, ông lại gần bà ấy, bắt chuyện. Bà này, bà có nghe gần đây lũ gia nhân trong nhà nó đồn chuyện gì không? Chuyện gì là chuyện gì hả ông? Ông Vương khẽ nốt một ngụm nước bọt. Thì chuyện về cái bóng trắng lẻn từ trong nhà ra ngoài lúc nửa đêm, rồi còn cả cái giọng hát ở bên buồng của con Hạ Lam. Ôi dào ơi, chắc là buổi tối đứa nào nó trốn ra ngoài, nó vụng trộm trai gái, nó lén lút như thế. Còn cái tiếng hát ở bên chỗ con Hạ Lam thì tôi cũng có nghe vài lần. Còn nó ốm dậy, nó chẳng có ai trò chuyện, thì nó buồn buồn nó hát, thế có cái gì đâu. Nhưng mà những cái bà hát đó, trước đây tôi có bao giờ nghe thấy nó hát đâu. Mà nó học từ bao giờ, nó học ở đâu? Bà Vương đáp, Thế ông quên à? Trong buồng của nó đầy sách đầy báo đấy. Mỗi lần thằng Thiêm nó đi về lại mang đủ thứ sách báo tranh ảnh ở bên ngoài. Thì chắc là nó đọc trong sách trong chuyện nào đấy. Nhưng mà không chỉ là ở nhà mình. Gần đây người làng, người chợ người ta cũng đồn đấy. Có cái con ma nữ tóc dài váy trắng cứ đứng nỉ non hát ở gốc đa đấy. Bà này, bà nghĩ lại xem. Tất cả những cái sự lạ này là từ khi con Hạ Lan nó sống dậy. Những thay đổi khác thường của nó bà cũng thấy mà. Tôi có cảm giác như là con mình nó biến thành người khác đấy bà. Đến đây thì bà Vương ấp úng. Thế ý ông là làm sao? Tôi nghĩ tất cả những sự lạ này là có liên quan đến con Hạ Lam nhà mình đấy. Vừa lúc nãy tôi ra ngoài tôi đóng cửa, tôi thấy ngoài ấy có cái bóng trắng, nó cứ đi như lướt ở trên mặt đất đấy. Nó lại còn quay lại nhìn tôi, sợ lắm. Cái điệu cười ấy nó không giống như người bình thường. Đến bây giờ tôi còn đang ghê hết cả người đây này. Dừng lại suy nghĩ một lúc, ông tiếp. Tôi sai người đi gọi thằng Hai Thiêm rồi. Nhanh thì cũng 3 ngày nữa mới về. Quan trọng nhất là lúc này phải chữa cho thằng cô. Chuyện của con Lam, cứ đợi thằng Thiêm về rồi bàn cách sau vậy. Nói đoạn, ông đứng dậy, đi về buồng. Trước khi đi, ông còn dặn bà tranh thủ nghỉ ngơi một chút, mai còn lên đường sớm. Ông Vương đi rồi, con Tí vào buồng cùng bà chăm sóc cho thằng cô. Bà muốn tự tay chăm sóc cháu, cho nên bảo con Tí ngồi ở bên cạnh bàn, cần thì bà gọi. Bà Vương vốn dĩ là người phụ nữ hiền lành đức độ, cả đời hy sinh cho chồng cho con. Trước đây, bà cũng thức đêm xả xã chăm sóc con gái, bây giờ lại chăm sóc cháu ngoại. Chỉ có vài ngày mà trông bà gầy rộc đi, ai cũng thương bà lắm. Lại thêm một cơn gió lạnh thốc vào trong buồng. Bà Vương giật mình tỉnh giấc. Bà đã mệt mỏi ngủ gật. Bấy giờ đã là nửa đêm. Nhìn lên bên giường thì bà hoảng hồn, không thấy thằng cu đâu. Bà nhìn ráo rác cả căn buồng. Bà vội vàng đánh thức con Tí. Tí ơi, Tí, dậy, dậy đi. Không thấy thằng cu đâu nữa rồi con ơi. Con Tí vội vàng chồm dậy ngơ ngác. Cậu chủ không có ở trên giường à ba? Cậu đang ốm thì đi đâu được? Nói đoạn, nó nhanh nhẩu đi khắp các xó ở trong buồng xem xét. Đúng là không có ai. Nhìn ra bên ngoài, cánh cửa đã mở từ bao giờ. Hai cánh cửa còn đu đưa qua lại, tạo ra những âm thanh cọt kẹt ghê người. Con ơi, Tí ơi, nhanh nhanh mày sang bên buồng ông, báo cho ông rồi mày gọi hết mọi người dậy cho bà. Nhanh lên Tí ơi. Chỉ một loáng sau, khắp nhà trên nhà dưới đều được đèn đuốc sáng choang. Mọi người tỏa ra tìm kiếm khắp ngóc ngách trong nhà ngoài sân. Thậm chí còn có người soi đuốc ra cả ngoài vườn mà tìm, nhưng vẫn chẳng thấy thằng bé. Bấy giờ chỉ còn duy nhất căn buồng của cô Hạ Lam là chưa ai dám vào. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn đến trước cửa căn buồng của cô. Bà Vương đưa tay gõ cửa. Con ơi, Lam ơi, con ngủ chưa? Thế thằng cu có trong đấy không? Lam ơi! Không có tiếng giả nhời. Lam ơi! Không thấy thằng cu đâu cả. Thế cháu nó có trong đấy thì bảo cho mẹ mới lại mọi người yên tâm con ơi. Vẫn không có tiếng giả nhời. Sốt ruột, bà Vương đưa tay đẩy mạnh cánh cửa. Ấy thế nhưng không ngờ cánh cửa dễ dàng bung ra. Ở trong buồng của Hạ Lam cũng trống tuếch, chẳng có ai. Bấy giờ Trong lòng của bà Vương dấy lên một cảm giác kinh hãi. Nửa đêm nửa hôm mà cả con gái, cả cháu ngoại của bà biến mất, mà trong khi thằng cu còn đang ốm nặng. Hạ Lam từ ngày sống dậy hành vi bất ổn, không biết là có khi lại mang thằng cô đi đâu. Sao tôi khổ thế này? Thằng bé đang ốm thì đi đâu được? Ông trời ơi, sao lại cứ đày đọa con cháu tôi thế này hả ông trời ơi? Như nhớ ra chuyện gì, bà khẽ reo lên. Phải rồi, ra gốc đa. Cái câu chuyện bóng trắng ở gốc đa. Chúng mày đi nhanh ra gốc đa, nhanh lên. Xem là ở ngoài ấy có ai không, mau lên. Bấy giờ trời đã quá nửa đêm, bên ngoài tối đen như mực, ngoài đường không một bóng người. Từ ngày trong làng xuất hiện tin đồn về bóng ma thì buổi tối chẳng có ai dám ra. Đoàn người nhà ông Vương lố nhố đến hơn chục người, đốt đuốc sáng hừng hực, kéo nhau đi, vừa đi vừa gọi cháu, gọi con. Biết bà Vương già cả, sức khỏe đã yếu, ông khuyên bà ở nhà đợi tin. Thế nhưng vì sốt ruột lo cho con cho cháu, bà một mực nhất quyết đòi theo. Đoàn người kéo nhau đi, làm huyên náo cả một đoạn đường. Nhưng đáp lại họ chỉ có tiếng ếnh nhái ở hai bên đường râm ran. Đến chỗ gần gốc đa, mọi người nghe thấy tiếng của một người đàn bà vang lên khúc kha khúc khích. Con ngoan của mẹ, con ngoan của mẹ, qua đêm nay thôi là mẹ được gặp con rồi. Con ngoan của mẹ, mẹ sắp bắt được con rồi. Thế nhưng khi mọi người đến nơi thì mọi thứ lại hoàn toàn yên tĩnh, không thấy có bóng dáng của ai cả. Bà Vương la lớn. Hạ Lam ơi, con ở đâu đấy? Con ơi, mang cháu về cho mẹ con ơi. Bốn bề không gian yên lặng, không có một lời đáp, chỉ có tiếng xì xào bàn tán của đoàn người. Rõ ràng là hồi nãy họ nghe có tiếng người cười nói ở đây, làm sao lại bỏ đi nhanh như vậy? Hơn nữa, đoạn đường này là đường thẳng, nếu như có người rời đi từ xa, họ cũng phải thấy bóng chứ. Rõ ràng, ở trên đường ngoài gia đình nhà ông Vương, giờ này làm gì có ai. Mà nghĩ đến thôi, mà trời mặc dù đang giữa mùa hè, người ta cũng gai rợn cả người. Đoàn người cẩn thận soi đuốc tìm quanh gốc đa, nhưng cũng chẳng thấy ai. Bỗng nhiên một người vấp phải cái gì ở dưới mặt đất, hắn rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra. Tất cả xuống lại soi đèn đỡ hắn dậy, thì thấy ấy chính là con búp bê vải, con búp bê ở trong buồng của cô Hạ Lam. Người ta xuống lại nhặt con búp bê quan sát. Đúng lúc ấy, không ai ngờ tới, ở trên cành cây đa, bất giác thòng xuống một cái đầu treo lủng là lủng lẳng, mái tóc là lả bay. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, có ma, có ma, có ma. Trời tối đen như mực, ánh sáng yếu ớt của những ngọn đuốc bập bùng lúc mờ lúc tỏ, soi vào thân hình của một người con gái mặc bộ đồ trắng đang treo ngược ở trên cành cây đa, hai chân quắp vào cành cây, toàn thân thóc ngược xuống. Không những vậy mà cô còn đưa đi đưa lại cứ như là quả lắc đồng hồ, ánh mắt trợn ngược lên mà rít gào. Trả con lại cho tao, trả con lại cho tao. Đứng trước cảnh tượng ấy thì đến cả người gan dạ nhất cũng phải đầu hàng. Ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu. Cô hai, ôi cô hai. Người con gái trước mặt chính là Hạ Lam. Mọi người cũng chỉ nhận được ra cô qua mái tóc và bộ quần áo. còn khuôn mặt của cô vặn vẹo, dường như biến thành người khác. Còn chưa kịp phản ứng lại thì Hạ Lam chồm lên, lao thẳng về phía của bà Vương đang cầm con búp bê vải. Trả con cho tao! Trả con cho tao! Đến đây, quá sợ hãi, bà Vương lăn quay ra ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy, bà Vương ngơ ngác thấy mình đã ở nhà từ bao giờ. Bây giờ trời đã xế trưa. Thấy bà chủ dậy, con Tí vui mừng kêu lên. Bà ơi, bà tỉnh rồi bà ơi. Rồi đoạn nó nhanh nhẩu. Cậu Hai Thiêm về rồi bà ạ. Thằng cu cũng tìm thấy rồi. Mọi người đang chăm sóc ở bên cạnh. Bà yên tâm bà nhá. Bà Vương như không tin vào tai mình, bà thúc giục. Đỡ bà dậy. Bà muốn đi sang xem thằng cu, đỡ bà dậy. Khoác vội cái áo lên người, bà lật đật đi sang buồng bên. Thấy thằng cu đang nằm thiêu thiêu ngủ, hiện tại đã dứt cơn sốt. Bà liên tục cảm tạ trời đất, đã thương xót mà trả cháu bà về cho nguyên vẹn. Hai Thêm đứng ở cửa buồng, sau rất nhiều biến cố. Gặp lại con rể, bà rưng rưng nước mắt. Con về chừng nào? Sao mẹ không biết? Bà tụi bay kêu nhanh thì cũng phải 2 hôm nữa mới về cơ mà. Hai Thêm đỡ mẹ ngồi xuống. Dạ thưa mẹ, chuyện dài lắm, mẹ cứ ngồi xuống để từ từ con xin thưa. Lúc ấy trong buồng ngoài Hoai Thêm, những người trong nhà ông bà Vương, còn có sự xuất hiện của thầy Hãn, chính là thầy cúng trong đám ma của Hạ Lam, và một người đàn ông mặc bộ đồ nâu đất, đoán chừng đã ngoài 60, mái tóc điểm bạc. Ông Vương giới thiệu. Giới thiệu với thầy, đây là bà nhà tôi. Đêm qua bà sợ quá ngất, bây giờ mới tỉnh. Có gì thất lễ thì mong thầy bỏ qua cho. Đoạn lại quay sang vợ. Bà qua chào hỏi các thầy đi. Đêm qua nhờ các thầy đánh đuổi con ma nữ mới cứu được thằng cu. Bà Vương nhanh miệng. Dạ chào các thầy. Ông ơi, thế còn con Hạ Lam đâu? Ông Vương khẽ thở dài, rồi đôi mắt của ông nheo nheo lại, còn ánh lên tia kinh hoàng mà kể lại câu chuyện đêm qua. Lúc bà Vương sợ quá ngất đi, cái bóng trắng trên cây rú lên một tiếng, rồi lộn 2 vòng trước khi tiếp đất. Lo sợ nó làm hại đến vợ, ông Vương cùng trai tráng nô bộc bỏ hết nỗi sợ hãi mà lao đến giữ chặt lấy cô Hạ Lam. Kỳ lạ, phải đến 10 người trai tráng khỏe mạnh mà không giữ nổi. Kẻ túm tay, người túm chân, mọi người quay lại thành vòng tròn, nhốt cô ở giữa. Cô Hạ Lam điên cuồng dãy giụa la hét, đến cuối cùng cô rú lên một tiếng dài, đôi mắt long lên sòng sọc. Ở bên miệng sùi bọt, cô lấy hết sức vùng mình một cái, tất cả mọi người bị hất văng ra. Đang lúc mọi người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì vèo một cái, một luồng ánh sáng từ xa bắn đến như tia chớp, vòng quanh người cô Hạ Lam, trói chặt cô lại. Một lần nữa, cô Hạ Lam dãy giụa để thoát nhưng không được. Càng cố thì sợi dây vô hình càng siết chặt. Cô rú lên đau đớn rồi sụi lơ xuống. Từ xa có 3 bóng người tiến đến. Trông bóng dáng quen thuộc của người đi đằng sau, mọi người reo lên. Ồ kìa, là cậu Hai Thiêm về rồi. Một trong 3 người chính là Hai Thiêm, chồng của Hạ Lam. Một người nữa cũng không phải ai xa lạ. Ấy là ông thầy cúng ở hôm đám ma, ông thầy Hãn. Còn lại ông già độ ngót 70 dáng vẻ thanh thoát nhẹ nhàng. Ấy chính là ông thầy Lãm, là sư phụ của ông thầy Hãn, đang ở một ngôi chùa lớn tận ngoài Bắc. Tiến đến gần, còn chưa kịp chào hỏi, thầy Hãn đưa tay lên miệng lầm rầm đọc chú. Càng đọc thì Hạ Lam càng dãy giụa như đau đớn. Ông Vương vẻ mặt khúm núm. Thầy ơi, xin thầy đừng hại con tôi. Ông thầy Lãm đưa mắt nhìn ông Vương. Ông có chắc hồn ma này là con gái của ông không? Thì nó là không là con tôi thì là cái gì? Dù gì thì nó cũng là con tôi. Ông thầy Hãn cười. Nhà ông nuôi ma quỷ trong nhà bấy lâu nay mà không hề hay biết. Thế để ta cho ông xem cô gái này thực sự là ai. Nói đoạn, ông thầy Hãn đưa tay bắt hình chữ thập, lầm rầm những câu thần chú mà không ai hiểu. Thiên địa nhật nguyệt phân rõ ràng, âm dương lưỡng đạo chuyển thần quang. Thiên nhãn mở ra soi thấu tỏ, tà ma chớ chạy. Một mạch đảng hiện. Cái bóng trắng trước mặt rên rỉ, kêu lên đau đớn. Xin ông tha cho, tha cho. Ông thầy Lãm quắc mắt. Ma lữ ở đâu mà đến cản phá con người? Khai thật ra thì cho cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Nhược bằng dám gian dối nửa lời, ta đánh cho hồn phi phách tán. Hạ Lam lúc này đã ngừng rên rỉ mà thốt thít. Xin ông, tôi chỉ muốn đi tìm con tôi. Tìm được, tôi đi ngay. Tôi không làm hại ai hết. Nói đoạn, cô bắt đầu kể về câu chuyện cuộc đời mình. Cô tên là Liên, đã chết từ gần 30 năm trước. Vốn dĩ là trẻ mồ côi, lớn lên ở trong đoàn ca kỹ, là hoa khôi xinh đẹp ở trong đoàn. Nhan sắc đã mặn mà, giọng ca lại còn trời phú. Vì là con nuôi của bà chủ đoàn ca kỹ, cô chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Thời ấy cô nổi tiếng khắp tỉnh thành, nhắc đến Ái Liên thì không một vị vương công quý tử nào không biết. Bao nhiêu người si mê, giọng hát và nhan sắc kiều diễm, đến hòng lấy lòng. Thế nhưng cũng chẳng thành được. Cô đặc biệt đem lòng yêu thích hoa hồng, chiều lòng cô khắp quanh đoàn ca kỹ, trồng nhiều hoa lắm. Một buổi sáng thức dậy mơ màng ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn vườn hoa đang khoe sắc, bất giác cô thấy trái tim của mình ngưng động khi bắt gặp một ánh mắt đang nhìn qua khung cửa sổ. Phía bên ngoài bờ rào trồng đầy hoa hồng ấy, có chàng thư sinh nho nhã đang nhìn cô khẽ mỉm cười, rồi lại chăm chú nhìn vào giá vẽ đặt ở trước mặt. Thoáng chút ngại ngùng lóe lên trên đôi má, cô mỉm cười lại rồi đóng cửa kéo rèm. Buổi tối ngày hôm đó, người ta chuyển đến cho cô một món quà, bên trong là bức tranh vẽ chính cô đang kiều diễm mơ màng bên khung cửa sổ. Bên dưới bức tranh có đề danh là Sĩ Lâm. Nhận được tranh, cô cảm giác trái tim của mình lại sững thêm một nhịp. Từ dưới nhà một gia nhân chạy lên bẩm báo có khách mời cô xuống. Ái Liên vẫn không rời mắt khỏi bức tranh, trả lời hôm nay cô mệt, không muốn gặp ai. Bấy giờ từ bên ngoài, giọng nói trầm ấm vang lên. Tiểu thư, cô hài lòng với bức tranh này chứ? Ngài là ai? Tại sao lại có thể được tùy tiện vào đây? Chàng trai khẽ cười. Ta là Sĩ Lâm, là tác giả của bức tranh. Nàng quên ta rồi sao? Ai quen, hồi nào mà quên. Nói vậy nhưng lòng cô vui lắm. Lần đầu tiên cô gặp một chàng trai si tình ấm áp đến thế. Sĩ Lâm là cậu ấm, con nhà vương giả, nổi tiếng giàu có nhất nhì ở dưới huyện. Anh có niềm đam mê hội họa cho nên lên tỉnh thành học để làm họa sĩ. Một ngày vô tình qua khung cửa sổ nhà Ái Liên, nhìn thấy mà ái mộ nhan sắc của nàng, tò mò đến nghe nàng hát, từ ấy đem lòng si mê. Để có được cuộc hội ngộ cũng là một cuộc sắp đặt tốn kém. Thế nhưng để chiếm được trái tim người đẹp, anh cũng đâu có nề hà. Kể từ ấy, hai người thường xuyên liên lạc, rồi những buổi gặp mặt chuyển thành hẹn hò, thành một cặp trai tài gái sắc, nhiều người ghen tị hẹp. Một ngày Ái Liên vui mừng báo với người yêu là mình có thai. Sĩ Lâm biết tin cũng vui lắm, chuẩn bị đưa nàng về quê, ra mắt gia đình rồi còn làm đám cưới. Thế nhưng cuộc đời ai biết chữ ngờ, về đến nhà Sĩ Lâm mới hay tin gia đình buôn bán gặp chuyện không may, đứng ở trên nguy cơ phá sản. Ở bên nhà quan huyện ngỏ lời giúp đỡ, nhưng muốn anh phải lấy con gái nhà họ về làm vợ. Con gái nhà quan huyện xưa nay nổi tiếng đánh đá chua ngoa, cho nên mãi cũng chẳng có đám nào dạm hỏi. Cô biết Sĩ Lâm đem lòng ái mộ tài năng, cũng quyết tâm bằng được về làm vợ anh. Một bên tình một bên hiếu, Sĩ Lâm dằn vặt khốn khổ. Trước áp lực của gia đình, Ái Liên khuyên anh nên đặt chữ hiếu làm đầu. Cô ngậm ngùi, chấp nhận làm lẽ. Ngay sau đó, đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Cùng một ngày, Sĩ Lâm lại được cưới những hai vợ. Sau đám cưới, Sĩ Lâm suốt ngày quanh quẩn bên Ái Liên mà chẳng đoái hoài đến Mỹ Hoa. Cô ta một mặt tươi cười coi như không có gì, nhưng trong lòng thì ức lắm, chỉ chờ có cơ hội là tống cổ Ái Liên ra khỏi nhà. Thế nhưng Ái Liên lại là cô gái đẹp người đẹp nết, được lòng nhà chồng. Thêm nữa cô lại còn đang mang thai đứa cháu đích tôn, lại càng thêm được cưng chiều. Mỹ Hòa đã tức, lại càng tức, nhưng cũng chẳng làm được gì. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi Ái Liên sinh con được gần 5 tháng, Sĩ Lâm bữa ấy phải lên tỉnh, đi thi lấy bằng. Ấy là thời cơ tốt để cho Mỹ Hoa ra tay, tiêu diệt Ái Liên. Biết được ngày Sĩ Lâm về, Mỹ Hoa cho quản gia trong nhà rất nhiều tiền để hắn chuốc thuốc mê vào đồ ăn của Ái Liên, rồi giở trò đồi bại. Nửa đêm hôm ấy, Sĩ Lâm trở về, bắt gặp chuyện đau lòng. Ái Liên, người mà anh hết mực thương yêu, đang nằm bên người đàn ông khác. Mọi người đổ vào phòng bắt gian, Ái Liên mơ màng chưa kịp hiểu gì, thì bị ăn hai cái tát như trời giáng từ tay chính chồng mình. Sau đó là mẹ và Mỹ Hoa thay nhau nhục mạ, đánh đập thậm tệ. Sĩ Lâm thất vọng, cho nên cũng chẳng can ngăn. Ngay trong đêm hôm đó, Ái Liên bị đuổi ra khỏi nhà, trên người không một mảnh vải che thân, còn không được gặp con mình, nhục nhã, ê chề đau đớn. Nàng cứ thế bước đi trong đêm, bên ngoài trời lạnh căm căm, cũng chẳng lạnh được bằng cơn lạnh giá trong lòng cô. Không biết cô đi bao xa, đến khi kiệt sức, vừa mệt vừa lạnh, tựa vào gốc cây xoan đào ở bên lề đường. Bên cạnh ấy có cây đa cổ thụ, và cũng chính đêm ấy, cô chết bên gốc xoan đào. Cô chết mà vẫn mang oán niệm về đứa con chưa tròn 5 tháng tuổi. Bao giờ người làng đem cô đi chôn, còn oan hồn của cô vẫn vất vưởng ở gốc xoan đào. Sau 7749 ngày, oán niệm vẫn còn, linh hồn không siêu thoát. Cô tìm về nhà cũ trả thù tất cả. Gia đình Sĩ Lâm chết tức chết tuổi chỉ trong một đêm. Tuy nhiên đứa bé con của cô thì chẳng ai thấy đâu. Oan hồn của cô lại quay lại gốc xoan đào nương tựa, ngày ngày ngóng tin đứa con, ấy nhưng vẫn bặt vô âm tín. Vì ở gốc xoan đào quá lâu, cô gắn một phần linh hồn vào đó để trốn trụ tại dương gian. Ngày cây xoan đào bật gốc, người ta mang nó đi đóng quan tài, đến lo hậu sự cho Hạ Lam. Oan hồn của cô mượn xác của Hạ Lam mà hoàn dương đây. Oan hồn của Ái Liên bật khóc: xin các thầy tha cho, tôi không làm hại cô ấy. Số cô đã tận, tôi chỉ muốn tìm con. Xin trả con lại cho tôi, xin trả con lại cho tôi. Tiếng cô khóc nỉ non, vừa khóc vừa đưa mắt nhìn về phía con búp bê bằng vải. Bây giờ thầy Lãm mới để ý đến con búp bê cũ kỹ. Bằng con mắt tinh tường, ông biết ngay con búp bê này bên trong có tà khí. Ông nói những vật có tà khí có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sống, không được phép để nó tồn tại. Nói đoạn, ông sai đệ tử là ông thầy Hãn đem con búp bê đi đốt. Một lần nữa, oan hồn của Ái Liên trong thân xác của Hạ Lam lại đau đớn dãy giụa, gào khóc thảm thiết. Trả lại con cho tôi! Trả lại con cho tôi! Đừng làm hại con tôi! Trả lại con cho tôi! Những lời van xin của Ái Liên vô ích. Ông thầy Hãn đưa con búp bê sát lại bên cạnh ngọn lửa. Chỉ thấy phừng một cái, con búp bê đùng đùng bốc cháy. Kỳ lạ là ánh lửa không phải màu vàng như những ngọn lửa khác, mà ngọn lửa lại bốc lên ánh xanh kỳ quái. Trong ánh lửa lại phát ra tiếng của trẻ con gào khóc, nghe vô cùng ghê rợn, vang lên trong đêm vắng. Bất kỳ ai nghe vào mà cũng phải rùng mình, kinh hãi. Nóng! Ông ơi! Bà ơi! Cứu con! Nóng lắm! Ông ơi! Bà ơi! Bố ơi! Cứu con! Ông bà Vương và hai thêm đến đây thì đồng thanh hét lên. Là cháu tôi! Là con tôi! Trời ơi! Trời ơi! Con tôi! Ông thầy Lãm không ngờ đến sự việc lại thành ra như vậy. Ông biến sắc. Không xong rồi. Nói đoạn, ông bỏ tay đang bắt ấn phong ấn Hạ Lam. Nãy giờ mọi người chỉ chằm chằm vào con búp bê mà không để ý. Từ lúc ông thầy Hãn châm lửa thì ánh mắt của Hạ Lam biến đổi. Nó chuyển từ màu đen sang màu đỏ lòm lòm. Khuôn mặt cũng vặn vẹo biến dạng. Cô không còn khóc lóc van xin. Khi tay bắt chú ấn của thầy Lãm vừa buông xuống thì cô vùng mạnh một cái, sợi dây trói quanh người bỗng nhiên đứt vụn. Ngay lập tức, ông thầy Lãm ném về phía cô một lá bùa vàng, ở bên trên chẳng chịt nét mực đỏ. Lá bùa chưa kịp trúng thì Hạ Lam rũ xuống, một cái bóng trắng loáng một cái bay lên, rít lên những tiếng ghê rợn. Con của tao! Con của tao! Tao sẽ trả thù! Tao nhất định sẽ trả thù! Tao sẽ trả thù! Nói đoạn, cái bóng trắng loáng một cái bay vút đi. Cho đến lúc ông thầy Lãm kịp định hình lại, chỉ còn lại cái xác của cô Hạ Lam nằm rũ đó, bắt đầu phân hủy. Ai nấy nhìn cảnh tượng này cũng kinh hãi. Ông thầy Lãm trấn an. Đừng sợ! Không sao rồi, hồn ma cô ấy không còn ở đây nữa. Ông Vương gấp gáp. Thầy ơi, còn cháu ngoại của tôi. Bạn nãy đốt con búp bê, sao tôi lại nghe tiếng cháu tôi? Mấy hôm nay nó ốm nặng, mất tích từ đêm đến giờ. Xin thầy, thầy tìm cháu giúp gia đình đội ơn thầy. Bây giờ, ông thầy Lãm mới hiểu ra mọi chuyện, nhưng cũng chẳng có thời gian giải thích. Ông bảo nhất định phải tìm thấy thằng bé trước khi trời sáng, nếu không sẽ không kịp. Ông sai ông Vương chuẩn bị một quả trứng gà, một cây gậy. Ông sẽ giúp để tìm được thằng bé. Sau khi đã có đầy đủ, ông hỏi sinh thần bát tị tự của thằng bé rồi bắt ấn đọc chú. Ông đặt quả trứng lên đầu của cây gậy, đưa cho hai thiêm, dặn anh cầm gậy đi vòng quanh gốc đa. Bao giờ quả trứng rơi xuống, tìm xung quanh nhất định sẽ thấy thằng cu. Hai thêm làm theo, quả nhiên đi được độ vài vòng thì quả trứng rơi, lăn lông lốc. Mọi người hùa nhau lần theo quả trứng thì tìm thấy thằng bé đang nằm ở trong một cái lỗ hổng bên một bờ đất gần gốc cây đa. Mọi người hết sức ngạc nhiên bởi vì lúc trước đã tìm kỹ lắm mà không thấy có gì. Ông thầy Lãm cười, bảo đây là ma nó đã giấu, thì ngay trước mắt cũng chẳng thấy nổi. Ông giục mọi người nhanh chóng đưa thằng bé về nhà để còn làm thủ tục hoàn hồn nhập xác, chứ mà để đến trời sáng thì không kịp nữa. Một đàn gọi hồn được lập ra ngay giữa nhà. Thầy Lãm bảo ông Vương thắp hương tổ tiên, cầu xin ông bà phù hộ, rồi đặt thằng bé nằm lên cái bàn giữa nhà. Ông ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Bên cạnh còn đặt một bát hương, một bát cơm trắng, cắm đũa vót và ba quả trứng luộc, một cái lư đồng. Ông gõ ba tiếng vào cái lư đồng rồi bắt ấn niệm chú, lấy từ trong túi ra một lá bùa màu vàng, cắt tay nhỏ ba giọt máu vào đấy, sai người mang đi đốt, lấy tro của bùa pha vào nước để cho thằng bé uống. Xong xuôi mọi việc, ông mới thở phào, quay qua nói với ông bà Vương và hai thêm là thằng bé không còn nguy hiểm nữa, cho nó lên giường nghỉ ngơi, sáng mai là tỉnh. Ông bà Vương liên tục cảm tạ thầy. Thầy quay qua lắc đầu. Người ông cảm ơn không phải là ta, mà là con gái ông và cả anh Hãn đây. Dạ, là sao hả thầy? Thầy quen biết với con tôi sao? Hai thêm vội đỡ lời. Dạ, là Hạ Lam. À không, là linh hồn của vợ con báo mộng cho con về cứu con. Ngày sau đêm cô chết, con gặp cô ấy trong mộng. Cô ấy bảo con nhanh về cứu con. Con hỏi cứu thế nào, cô ấy bảo cứ đi dọc đường khắc gặp quý nhân. Thì đúng là về nửa đường, con gặp được hai thầy đây. May mà có thầy Hãn ở trong tang lễ của cô ấy, thấy được sự chẳng lành, nhưng biết sức thầy không giải hết được, liền tức tốc đi mời sư phụ của thầy về đây giúp đỡ. Nói đoạn, hai thêm quay sang vẻ mặt cung kính. Xin hai thầy nhận của nhà con một lạy. Thầy Lãm đỡ hai thêm. Anh đừng khách sáo, đây là việc mà bổn đạo phải làm. Chuyện của nhà anh đã tạm ổn, nhưng chuyện khác chưa kết thúc. Bây giờ thằng bé đã xong, việc cần làm là phải chôn cất cô ấy. Sau sai người chuẩn bị đi, chúng ta phải đi ngay. Cô ấy chết lâu mà xác vẫn còn tại thế, ngày nào thì linh hồn còn phải chịu đày đọa ngày ấy. Cô còn phải nhanh để còn đi chuyển kiếp đầu thai nữa. Thi thể của Hạ Lam được chôn cất ngay sau đó. Xong xuôi mọi việc, ông thầy Lãm lại tiếp. Có một chuyện mọi người chưa biết. Oan hồn của cô ái lên hóa quỷ. Cô ấy lập lời nguyền, nhất định sẽ quay lại trả thù. Ông Vương sợ hãi. Ôi trời ơi, sao lại trả thù? Ông có nhớ tôi đã nói là phải nhanh gọi hồn thằng bé về trước khi trời sáng không? Sở dĩ thằng bé bị cố nhận làm con mình, bắt hồn gan vào con búp bê vải. Bây giờ đã bắt được hai hồn, năm phách. Chỉ cần qua đêm là cô lấy được hồn thứ ba, thằng bé chết chắc. Cô sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình là có một đứa con âm. Ôi, sao lại như thế? Thế còn tiếng kêu lúc đốt con búp bê là hồn của cháu tôi hả thầy? Lúc con búp bê bị đốt cháy, phần hồn của thằng bé không còn chỗ nương nhờ, cho nên sẽ vất vưởng. Nếu như không nhanh chóng gọi về nhập xác thì sẽ bị phiêu tán. Lúc ấy có sống được thì cũng... Nhìn vẻ mặt lo lắng của ông Vương, thầy Lãm lại cười. Mọi chuyện xong hết rồi, ông đừng lo, thằng bé ngày mai sẽ tỉnh. Thầy ơi, thế thầy nói là oan hồn của cô ấy sẽ trả thù là thế nào? Thì cô ấy đã coi thằng bé như con mình. Nếu không có chuyện của ngày hôm nay thì cô ấy cũng đã bắt được thằng bé đi rồi. Chúng ta đốt con búp bê đồng nghĩa là phá kế hoạch của cô ấy. Một lần nữa, mất con, oán niệm bùng phát. Lần này cô đã hoàn toàn thành quỷ. Hiện tại, bị ta đánh trọng thương, chưa có sức báo thù ngay. Ngày mai trời sáng, ta giúp ông làm phép bảo vệ ngôi nhà. Không có ma quỷ nào làm hại người trong nhà được. Nói đoạn, thầy quay sang Hai Thiêm. Tuy nhiên để phòng hậu họa, phải giải quyết triệt để. Ta ở xa đến, cần anh đây giúp đỡ truy tra tung tích hồn ma cô ấy liền. Rồi thầy nói, linh hồn của cô bị đánh trọng thương hiện đang yếu. Để có thể tồn tại, thì buộc phải gán hồn vào vật chủ đã chứa linh hồn của cô trước đây. Theo như lời cô kể, thì chính là cỗ quan tài làm bằng gỗ xoan đào. Bây giờ, Hai Thiêm phải giúp thầy điều tra xem, sau khi cô Hạ Lam sống dậy, thì cỗ quan tài đó ở đâu? Đêm nay là quá dài rồi. Mọi người cũng mệt rồi. Tranh thủ đi nghỉ ngơi đi. Ông Vương kể đến đây, bà Vương vội vàng đứng dậy, lạy thầy Lãm ba cái tỏ lòng thành kính. Mọi người đang bàn tán xôn xao chuyện tối qua thì thằng bé cũng tỉnh dậy. Ông bà ơi! Ông bà Vương mừng mừng tủi tủi, ôm đứa cháu vào lòng. Hai Thiêm cũng đứng bên cạnh nhìn con trìu mến. Thằng bé vừa nhìn thấy cha thì lao tọt vào trong lòng để cha bế ẵm. Hai Thiêm nước mắt rưng rưng. Hạ Lam đi, lòng anh đau đớn, nhưng cũng may là vẫn còn có đứa con trai bầu bạn. Anh ngẩng lên nhìn. Hạ Lam, em ra đi thanh thản. Anh nhất định sẽ bảo vệ, sẽ nuôi dạy con khôn lớn. Em ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho cha con anh. Ở bên ngoài kia, trời đã dần dần hửng sáng hẳn. Gia đình ông bà Vương coi như đã yên, nhưng cuộc hành trình tìm kiếm, thu phục hồn ma đã hóa quỷ của cô Ái Liên bây giờ mới chỉ bắt đầu. Chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Cái lối viết của Như Tiên rất là quấn. Anh đọc anh thấy rất là quấn. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái hồn ma của cái cô Ái Liên đấy nó còn đến mức cái độ nào nữa. Chứ còn để mà hóa quỷ thì nó không phải là vừa các bạn. Mà cái giống quỷ mà nó đã nhập vào một cái vật gì để mà tồn tại trên dương thế lâu như vậy, nó không chỉ đơn thuần là quỷ nữa mà nó là tà linh nữa. Nó tà linh nó còn đáng sợ hơn nhiều. Chúng ta sẽ xem ngày mai như thế nào. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc nha các bạn, để chuẩn bị sang đá bóng. Các ông đừng có bảo là tôi livestream đá bóng, là bị ăn bản quyền chết ngay đó. Bóng đá bản quyền ghê gớm lắm. Nên không có bản quyền là không có được phát đâu. Tôi đã vừa mới ăn một gậy của người bất tử rồi. Tôi không dám ăn gậy nữa đâu. Ăn gậy nữa là tôi đi đấy. Tôi đi hẳn, tôi lên đường đấy các ông ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.